Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, trang 566. Các tinh linh đứng dậy, tay phải phúc ở trước ngực, cung kính về phía tôn quý tinh linh vương hành lễ, tiểu yêu tinh nhóm dừng lại chơi đùa. Sôi nổi chạm hào, đi theo hành lễ, Thư Lê đầu óc có điểm mông. Ở nhìn đến tinh linh vương nháy mắt, lại một lần lật đổ chính mình suy đoán, nội tâm cực độ rối rắm, nhìn tinh linh vương đi đến hắn chỗ ngồi trước. Hắn hậu chi hậu giác mà đứng dậy, nói lắp ân cần thăm hỏi, vương, sớm, chào buổi sáng, Spirion, tinh linh vương khẽ gật đầu, đi đến vương tọa trước, yêu nhã mà ngồi xuống. Thư Lê rũ xuống hai vai. Tinh thần có điểm uể oải, ở bên ngoài bị nhân loại khi dễ. Tinh linh vương thấy hắn ủ rũ cụp đuôi, quan tâm mà dò hỏi, ếch, không có không có, Thư Lê liên tục xua tay, có Elliot ở, không ai dám khi dễ chúng ta, cùng Louis tỉ thí. Hắn nhất chiến thành danh, căn bản không có nhân loại dám khi dễ hắn. Kỳ thật hắn mỗi lần trở về cùng tinh linh vương gặp mặt, khi đều sẽ hướng hắn hội báo chính mình ở bên ngoài trải qua. Trận này tọa đàm hội, tinh linh vương có nghe hay không đều giống nhau, bất quá. Ngày hôm qua qua ba đại hẻm núi phát sinh sự, hắn còn không có tới kịp nói cho tinh linh vương, Ninh hạ mày. Thư Lê cảm thấy sự tình quan thần hắc ám, không thể qua loa. Hơn nữa hắn có tư tâm, vương. Thư Lê nghiêm nghị địa đạo, chúng ta gặp được địa ngục ma quân, hắn vừa dứt lời. Điện phủ thoáng chốc vang lên mấy chục đạo tiếng hút khí, ngồi hắn phụ cận đây gơ mần nhíu mày hỏi. Người xác định, phi thường xác định, Thư Lê nặng nề mà gật đầu, nó có được bất tử bất diệt đặc tính, mỗi sát một lần đều sẽ sống lại. Sau đó trở nên càng cường đại hơn, nghe nói là địa ngục 10 đại ma quân chi nhất, tên là Ansider, Đức, không xong, quên kia đầu ma quân tên, Ansidiram. Tinh linh vương giúp hắn bổ sung tên đầy đủ, Thư Lê vỗ tay. Đúng vậy, nó kêu Ansidiram, các tinh linh liền dưa đều không ăn, mỗi người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu yêu tinh nhóm không rõ nguyên do, trong tay phủng trái cây, vẻ mặt mờ mịt, cùng Thư Lê bất đồng. Bọn họ là chân chính vị thành niên tiểu yêu tinh, tâm trí phương diện đều không thành thục. Trước mắt yêu tinh đạo sư lấy vui sướng giáo dục là chủ. Vẫn chưa giảng thuật quá nhiều cùng hắc ám thế lực tương quan nội dung, Isra nhẹ xả Thư Lê góc áo. Nhỏ giọng hỏi. Ma quân là cái gì? Thư Lê sờ sờ hắn đầu nhỏ, nghiêm túc nói, là thần hắc ám chó săn. Kế tiếp, hắn mồm miệng rõ ràng mà kể ra quang chi tiểu đội qua ba đại hẻm núi hành trình, từ như thế nào đăng ký trở thành mạo hiểm đội bắt đầu. Từ từ kể ra, tinh tế mà miêu tả toàn bộ quá trình. Các tinh linh nghe được thực nghiêm túc, ngẫu nhiên đưa ra nghi vấn. Thư Lê đều đúng sự thật trả lời, nhưng thật ra Ephit cùng ám tinh linh ấu tể một đoạn này. Hắn tỉnh lược bộ phận chi tiết, chỉ khi bọn hắn là ngẫu nhiên gặp được, đến nỗi bóng đè. Hắn che giấu chân chính nội dung, lấy bị đại bổn điều mang đi rừng rậm bên cạnh cảnh tượng thay thế, mọi người đều biết. Mọi người thường thường sẽ đối lần đầu tiên gặp được đáng sợ sự kiện. Sinh ra bóng ma tâm lý, lưu lại không thể xóa nhòa sợ hãi, Thư Lê lấy chuyện này làm sợ hãi ngọn nguồn. Hợp tình hợp lý, sao lại đâu? Ngươi là như thế nào từ bóng đè ra tới? Misina bay đến Thư Lê trước mặt, khẩn trương hỏi, sao lại? Thư Lê quay đầu nhìn về phía vương tọa, mặc kệ là hiện thực vẫn là bóng đè. Ở hắn tuyệt vọng thời điểm. Đều là tinh linh vương từ trên trời giáng xuống, cứu hắn với nguy nan chi gian, tiêu trừ hắn sợ hãi, đương nhiên, Thư Lê im bặt, không nhắc tới chính mình khôi phục thần trí sau. Ghé vào Tinh Linh Vương trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù mất mặt sự tình. Ở vương dưới sự chỉ dẫn, ta dùng Viona chi kiếm giết chết ma quân. Hắn giao nắm đôi tay, ngóng nhìn Tinh Linh Vương, dò hỏi, vương, bóng đè ngươi, là chân thật sao? Tinh Linh Vương không trả lời ngay, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nóng lòng chứng thực tiểu yêu tinh. Thư Lê trong lòng thấp thỏm, đã hy vọng là thật, lại hy vọng là giả, tràn ngập mâu thuẫn. Sau một lúc lâu, Tinh Linh Vương hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi phát Nis chi hoàn, ảnh hưởng ma quân bóng đè, chế tạo ra hư thật kết hợp ảo cảnh, là thật là giả, từ tâm mà động. Thư Lê trinh lăng, cái gì kêu từ tâm mà động? Không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, các tinh linh liền ma quân sự triển khai kịch liệt nghị luận, ma quân không nên cùng thần hắc ám cùng nhau bị phong ấn tại địa ngục sao? Ansidiram thế nhưng không chết ở vạn năm trước chư thần chi chiến. Nó kia bất tử bất diệt đặc tính, thập phần khó giải quyết, thần hắc ám quả nhiên tà tâm bất tử. Vẫn luôn ngo ngoe dục dịch, ý đồ ngóc đầu trở lại, tiểu Spirion lần này quá nguy hiểm, quả nhiên vị thành niên tiểu yêu tinh. Đi ra ngoài rèn luyện lệnh người kham yêu, mà kiếm hiện thế. Spirion là như thế nào được đến Viona chi kiếm? Viona chi kiếm nhận hắn là chủ. Chuyện này không có khả năng, mà kiếm chủ nhân từ trước đến nay là nhân loại, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Vương từng sử dụng Katlos chi kiếm, chém giết vô số đến từ địa ngục ma vật cùng vong linh pháp sư, mà kiếm hiện thế. Đại biểu cho thần hắc ám sắp buông xuống. Chúng ta cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy bị ứng đối tương lai chiến đấu, phàm không có hỏa chi tinh linh tương trợ. Quả nhiên không hề chiến đấu ý thức, tiểu yêu tinh ở nhân loại trước mặt bại lộ thân phận. Lời này rơi xuống, mấy trăm đôi mắt đồng thời nhìn về phía chột dạ tiểu yêu tinh, cái này. Ta có thể giải thích, Thư Lê Mông sau này xê dịch, mồ hôi đầy đầu. Nhanh chóng mà nói, Elliot cùng bọn họ ký kết bảo mật khế ước, tuyệt đối sẽ không tiết lộ, ở chúng tinh linh nhìn chăm chú hả? Thư Lê ngoan ngoãn mà trả lời bọn họ sở hữu vấn đề, tỉ như. Ma kiếm là như thế nào tới? Này lại là một đoạn thú vị trải qua, hai cái giờ sau. Thư Lê đầu ngất đi, ngáp liên tục, vây được đôi mắt đều không mở ra được. Hắn sai giờ cùng người khác không giống nhau, thời gian này điểm theo đạo lý nên lên giường ngủ, cũng may các tinh linh thiện giải nhân ý mà buông tha hắn. Tiểu yêu tinh nhóm thấy hắn mệt rã rời, cũng không hề truy vấn. Thư Lê lung lay mà đứng dậy, chuẩn bị hồi ma pháp học viện ngủ. Cẩn thận, hắn dẫm không bậc thang, thân thể một quay, sắp té ngã khi Tinh Linh Vương tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt hắn, Ngô Tương Đương. Thư Lê một đầu đâm tiến Tinh Linh Vương trong lòng ngực. Gương mặt dán hắn ngực, một màn này, vì cái gì như vậy quen thuộc? Hôm nay ở hiệu sách, chính mình cũng bị Eslôi kéo đâm nhập hắn ôm ấp. Hết chương.